Vô Thượng Sát Thần, chương 1858, truyền thừa chi tử Lãnh Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói của Tiêu Phàm trực tiếp chặn ngạo khí của lão giả áo xám trở về, cho dù ngươi có nhiều thần thạch thì sao ta không bán, chẳng lẽ ngươi muốn cướp trắng trợn hay sao? Về phần trắng trợn cướp đoạt, Tiêu Phàm lại không sợ, đừng nói giật đồ trong tay hắn, nói không chừng đối phương lại đến đưa thần thạch cho hắn. Ngươi, lão giả áo xám trở nên giận dữ. Tất cả cao ngạo của hắn bị một kích của Tiêu Phàm đánh nát bấy, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, chút nữa không nhịn được muốn bạo phát ra. Thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao? Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, nếu lão giả áo xám lễ phép gõ cửa tiến vào, sau đó cẩn thận thuyết phục có lẽ Tiêu Phàm còn cho bọn hắn một cơ hội, dù sao chính hắn cũng đang thiếu thần thạch. Nhưng lão nhân này vừa tiến vào đã vênh váo tự đắc, Tiêu Phàm sao có thể chịu được? Có thần thạch liền nghĩ mình là đại gia sao? Có lẽ ở nơi khác ngươi có thể làm thế, nhưng trước mặt Tiêu Phàm ta thì không được. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm trực tiếp quay người ngồi trên ghế của mình, dáng vẻ không muốn cùng bọn hắn nói tiếp. Lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết Tiêu Phàm đã chết bao nhiêu lần. Thậm chí, nếu như không phải Cổ Nhược Trần ở đây, chắc chắn hắn sẽ tiến lên bức bách Tiêu Phàm. Các hạ, vật này rất quan trọng đối với tại hạ, các hạ ra giá đi. Lúc này, thanh niên áo bào đen tên Lãnh Đồng đột nhiên mở miệng nói, sau đó nhẹ gật đầu với Cổ Nhược Trần, coi như chào hỏi. Các ngươi không mang theo thành ý đến, bây giờ tâm tình ta không tốt, không muốn bán. Tiêu Phàm cũng không thèm quay đầu lại, phất tay nói. Lông mày Lãnh Đồng hơi nhíu lại, mặc dù thái độ của Tiêu Phàm khiến hắn không thoải mái, nhưng từ trong giọng nói của Tiêu Phàm hắn lại nghe được một ý khác. Đó chính là, hắn cũng muốn bán tàn quyển này, chỉ là bởi vì thái độ của bọn hắn có vấn đề, cho nên cự tuyệt. Lãnh Đồng hung hăng trợn mắt nhìn lão giả áo xám một chút, sau đó lại nói. Hạ nhân của Lãnh Mỗ đã đắc tội các hạ, mong các hạ lượng thứ. Nếu ngươi thật sự có thành ý thì lấy đủ thần thạch đến đổi đi, ta nghĩ, hẳn là có không ít người cảm thấy hứng thú với thứ này. Tiêu Phàm cười cười nói. Lãnh Đồng nghe vậy, sâu trong đáy mắt lên một tia kinh hãi, con ngươi khẽ run, sau đó nội tâm hiện ra sát ý lạnh như băng, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn sao có thể không hiểu ý của Tiêu Phàm, ngươi nếu không muốn lấy thứ này, còn có rất nhiều người muốn lấy, cái này cũng giống như nói cho hắn biết ta biết đây là vật gì, đừng nghĩ cầm một chút thần thạch liền lừa được ta. Chấm, các hạ muốn bao nhiêu thần thạch? Lãnh Đồng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chỉ là ngữ khí lại biến thành vô cùng lạnh lùng. Ngươi cảm thấy thứ này đáng giá bao nhiêu? Tiêu Phàm một lần nữa đứng dậy, cười híp mắt nói. Đương nhiên là bảo vật vô giá. Sâu trong nội tâm Lãnh Đồng không chút do dự trả lời, hắn thấy tàn quyển này liên quan đến Tu La Vương truyền thừa. Tu La Vương truyền thừa có thể sử dụng thần thạch để trả giá sao? Tất nhiên là không thể nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy, mà là ngưng tiếng nói. 100 vạn thần thạch, 100 vạn thần thạch. Đám người Kiếm La nghe thấy vậy đều khẽ run, đây chính là 100 vạn thần thạch mà không phải hồn thạch, đối phương có thể bỏ ra nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như hắn bỏ ra được nhiều thần thạch như vậy, vì sao lúc trước lại muốn từ bỏ đấu giá? Cổ Nhược Trần híp híp hai mắt, ánh mắt liếc về tàn quyển trong tay Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới tàn quyển này lại đáng tiền như thế. Sau đó hắn liên tưởng đến thân phận Lãnh Đồng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, Lãnh Đồng này mở miệng ra là 100 vạn thần thạch, dù là vương tử cùng công chúa cũng chưa chắc có thể bỏ ra nhiều như thế đi. Xem ra thân phận của Lãnh Đồng này rất bất phàm, trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, khó trách lão đầu kia lại lớn lối như thế, không nhìn người khác. Nhưng tâm tính của Tiêu Phàm rất kiên định, hắn cũng biết rõ giá trị của tàn quyển này, mà hắn cũng khẳng định, Lãnh Đồng cũng biết nội dung trong tàn quyển này là gì. Ngươi cảm thấy giá đó đã đủ sao? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, hắn cũng muốn biết giới hạn cuối cùng của Lãnh Đồng ở nơi nào. Hắn đã ghi tạc toàn bộ nội dung trên tàn quyển trong đầu, hơn nữa cộng thêm cả bản đồ mà Nhạc Thạch đưa cho hắn, tất cả đều ghi nhớ lại. Nếu như tàn quyển này có thể bán với giá hơn 100 vạn thần thạch, Tiêu Phàm tất nhiên vui lòng, dù sao bây giờ hắn thiếu nhất liền là thần thạch. Đương nhiên, cho dù bán cho Lãnh Đồng, hắn cũng sẽ động tay chân trên tàn quyển này. Tiểu tử, 100 vạn thần thạch ngươi thật đúng là dám. Lão giả áo xám sau lưng Lãnh Đồng phẫn nộ quát, chỉ là chưa kịp nói xong, Lãnh Đồng đã nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lão giả áo xám vội vàng ngậm miệng lại, Lãnh Đồng nhìn thẳng Tiêu Phàm nói. 150 vạn, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Chấm chấm, mấy người Kiếm La cảm giác có chút ngạt thở, 150 vạn thần thạch có thể mua sắm rất nhiều thần lực chi tinh, đây là một món của cải không nhỏ. Thành giao, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tựa như đạt được âm mưu, nói. Tàn quyển này ta thay ngươi giữ lại, chỉ cần ngươi mang đủ thần thạch đến, ta lúc nào cũng có thể giao cho ngươi. Lãnh Đồng lấy ra một hồn giới, nói. Trong này có 100 vạn thần thạch, trước đưa cho ngươi bằng này, tàn quyển giao cho ta. Chấm, thiếu một viên cũng không được. Tiêu Phàm lắc đầu, nói đùa gì vậy, đã nói 150 vạn, ngươi cầm được tàn quyển rồi đi mất, không đưa 50 vạn còn lại cho ta, ta đi nơi nào tìm ngươi. Công tử chẳng lẽ còn thiếu thần thạch cho ngươi hay sao? Lão giả áo xám lập tức không vui, lấy thân phận công tử, sao có thể thiếu thần thạch ngươi được, ngươi đây là đang vũ nhục công tử. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chẳng lẽ không phải bình thường sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, huống chi ta quen biết với các ngươi sao? Lão giả áo xám lập tức không phản bác được, hắn biết thân phận của Lãnh Đồng, nhưng Tiêu Phàm không biết người ta vì sao phải nể tình. Chờ ta thời gian nửa nén hương. Lông mày Lãnh Đồng hơi nhíu, quay người rời khỏi gian phòng, lão giả áo xám lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó cũng rời đi theo. Lão già này tự coi mình là gì, diễu võ dương oai, con mắt của hắn chắc mọc trên đầu. Kiếm La khịt mũi coi thường nói, ai kêu người ta là người kế thừa của Tu La Sơn. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Người kế thừa của Tu La Sơn, Sở Khinh Cuồng vô cùng kinh ngạc. Hoàn nào ta lại có cảm giác hắn rất quen thuộc, hóa ra hắn chính là Lãnh Đồng kia. Kiếm huynh, hóa ra ngươi cũng biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Nhược Trần cũng ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, vốn hắn còn chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Phàm một câu, không ngờ Tiêu Phàm lại biết thân phận của Lãnh Đồng. Tiêu Phàm gật gật đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Đồng, Tiêu Phàm đã cảm nhận được lực Tu La huyết mạch trong cơ thể hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm cắn nuốt rồi luyện hóa Tu La Vương tinh huyết, độ tinh khiết huyết mạch của hắn sẽ kém đối phương rất nhiều. Có được Tu La huyết mạch nồng đậm như thế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thân phận duy nhất của người tên Lãnh Đồng có thể phù hợp chỉ có thể là người kế thừa của Tu La Sơn. Không biết Lãnh Đồng này so với Thần Vô Tâm, một trong tam đại công tử thì thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên tò mò hỏi, Thần Vô Tâm được coi là đệ nhất truyền thừa chi tử. Cổ Nhược Trần híp hai mắt nói, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, đây là lần đầu tiên Cổ Nhược Trần biểu hiện ngưng trọng như thế. Dừng một chút, Cổ Nhược Trần lại nói, Lãnh Đồng không giống Thần Vô Tâm, Tu La thần nhãn của hắn đã tu luyện đến cấp độ đáng sợ, cho dù là Thần Vô Tâm cũng không bằng được. Đa tạ cổ huynh nhắc nhở, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu bắt đầu tính toán. Lấy thực lực hiện tại của hắn muốn bước vào Tu La Sơn, có lẽ sẽ gặp đầy nguy hiểm, nếu như có thể tiến thêm một bước khả năng sẽ lớn hơn nhiều. Chín thành sinh tử áo nghĩa hẳn là cũng đủ, chỉ cần đột phá cửu biến chiến thần, mình sẽ nắm chắc lớn hơn, còn nữa tàn quyển này phải xử lý một chút. Trong lòng Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, cách chương.